Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Luyện Dư tranh tre ở Nguyễn Vọng Thư, đôi tay cầm hai thanh đoản đao, đêm này bốn cái người chơi một đao bổ ra, bốn người này ánh mắt dại ra, hành động cứng đờ. Nhưng là thân thủ lại một chút không chậm mà đi, trong đó ba người ít nhất có hắc tháp nhị tầng trình độ, mặt khác một người tốc độ cùng Luyện Dư tranh không phân cao thấp. Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bốn người này. Ở Luyện Dư tranh đem bốn người đá văng, va chạm đến đường cao giá tường gỗ cách âm khi, hắn đôi tay ấn mà, trọng lực áp chế, giây tiếp theo, phanh, bốn đạo trọng vật rơi xuống đất thanh. Này bốn cái người chơi đồng thời đè ở mặt đất, không được nhúc nhích, nơi xa Từ Quân Sinh nhìn đến tình huống này, xì một tiếng. Nàng cảnh giác mà nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư, quả nhiên không thể xem thường các ngươi, Từ Quân Sinh ánh mắt lạnh băng lên. Kia bốn cái người chơi bị Nguyễn Vọng Thư dị năng sau khi áp chế. Luyện Dư tranh lấy bay nhanh tốc độ chạy vội tiến lên. Một đao một cái, ba giây nội. Hai người mở to hai mắt, bị một đao cắt yết hầu không có hô hấp, còn có hai người trọng thương hôn mê, mất đi sức chiến đấu. Luyện Dư tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía trước Từ Quân Sinh. Nàng chân phải xúc lực chuẩn bị phi đặng đi lên, ai ngờ Từ Quân Sinh quỷ dị mà cười một tiếng, đôi tay nâng lên ở trong không khí tùy ý mà một trào. Một đạo thanh thúy mỏng manh dây thép thanh ở mọi người bên tai nhẹ nhàng vang lên. Nguyễn Vọng Thư sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là bốn đạo thân ảnh từ nơi xa chạy tới. Lý Diệu kinh hô, đó là Lưu Thiệu, lần này xuất hiện bốn cái người chơi chung, có một cái thế nhưng vẫn là nhận thức, là Bắc Kinh Mỗ tổ chức đầu mục. Nguyễn Vọng Thư bảo chỉ đôi tay ấn mà động tác, kia bốn người tới gần hắn dị năng phạm vi sau, cũng đồng thời bị kéo đến mặt đất. Cường đại trọng lực lệnh bốn người động tác chậm chạp, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư tranh lẫn nhau có liếc mắt một cái. Người sau lại phi thân tiến lên, tân xuất hiện bốn cái người chơi thân thủ so phía trước lợi hại rất nhiều. Đặc biệt là đầu chọc tráng hán Lưu Thiệu, hắn một thân mạnh mẽ hữu lực cơ bắp bình phô tại thân thể các bộ vị. Luyện Dư tranh linh hoạt mà biến hóa phương hướng không ngừng công kích. Nhưng Lưu Thiệu gần là dựa vào thân thể lực lượng là có thể ngăn cản nàng đoản đao. Sắc bén đoản nhận lần lượt cắt qua đầu chọc tráng hán làn da. Chảy ra máu tươi, nhưng hắn giống như không biết đau. Ở Từ Quân Sinh thao tác hạ dùng cường ngạnh thân thể lực lượng cùng Luyện Dư tranh lần lượt va chạm. Phát sinh phanh phanh phanh thanh âm ni, Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Người dị năng là thao tác người khác. Lạnh nhạt thanh âm ở đường cao giá thượng truyền đến cực xa. Từ Quân Sinh cười nhạo nói. Ngươi đoán ta đoán ngươi dị năng là thay đổi nhất định trong phạm vi trọng lực. Nguyễn Vọng Thư không để ý đến đối phương trào phúng. Ngươi có thể thao tác người khác thân thể, lại vô pháp thay đổi bọn họ tự thân đã chịu công kích. Bọn họ ở ta dị năng trong phạm vi không hảo động tác. Cho nên ngươi gần là có thể thao tác bọn họ, lại không thể thay đổi hết thảy khách quan sự thật. Từ Quân Sinh. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyễn Vọng Thư cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên nữ bác sĩ. Lý Diệu gật gật đầu, phiên tay lấy ra một phen tiểu đao. Nàng nhìn về phía cái kia cùng Luyện Dư tranh run rẩy đầu chọc tráng hán. Tiếp theo mắt cũng không chớp mà một đao nhìn về phía chính mình mảnh khảnh mắt cá chân. Máu tươi nháy mắt phun tung tóe ra tới, Lý Diệu nằm liệt trên mặt đất, hai chân gân bị chính nàng hoa đoạn, theo nàng như vậy động tác, kia đầu chọc tráng hán cũng đột nhiên ngã trên mặt đất. Giống như gãy chân gân, Từ Quân Sinh hai mắt co rụt lại, nơi xa trên nhà cao tầng, Đường Mạch thấy thế cũng cả kinh nói, nàng dị năng tiến hóa. Không tồi, Lý Diệu dị năng đã xảy ra tiến hóa. Hai tháng trước Đường Mạch cùng nàng giao thủ khi, nàng dị năng gần là có thể đem tự thân cảm thụ đau đớn tái giá đến người khác trên người. Nhưng hôm nay, nàng chém đứt chính mình chân gân sau, kia đầu chọc tráng hán cũng mất đi hành động lực. Phó Văn Đoạt quan sát nói, đoạn vẫn là nàng chân gân, nhưng là cái kia đầu chọc tráng hán xác thật không thể đi rồi. Từ Quân Sinh sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Lý Diệu, nữ bác sĩ thập phần mang thù, trái lại trào phúng nói, ngươi đoán a, ta dị năng là cái gì? Từ Quân Sinh trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nàng khàn khàn mà cười nói, ngươi còn có bao nhiêu chân gân có thể hoa? Nói, Từ Quân Sinh từ bỏ đầu chọc tráng hán, ngược lại tiếp tục thao túng mặt khác ba người, nhưng mà gần là một phút đồng hồ, Lý Diệu liền lại đứng lên, Từ Quân Sinh kinh ngạc mà xem nàng, lại thấy nàng lần này giơ lên tiểu đao, lại một đao hoa hướng chính mình mắt cá chân. Một đạo thanh thúy đứt gãy thanh, lại là một cái người chơi ngã trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Đường mạch, thân thể của nàng khôi phục năng lực cũng càng nhanh. Đổi làm là những người khác, cho dù là Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, ở chân gân bị cắt đứt sau ít nhất cũng yêu cầu 10 phút mới có thể khôi phục. Lý Diệu tắc bất đồng, chẳng sợ nàng một đao đâm thủng chính mình đầu, nàng cũng không chết được, chỉ cần xử lý thích đáng. Có thể dựa vào cường đại tự lành năng lực sống sót. Hẹp dài đường cao giá thượng, kia tránh né cầu bị Từ Quân Sinh ném văng ra sau. Vẫn luôn bắn ngược nhảy bắn đến phương xa, biến mất không thấy, Từ Quân Sinh cùng Nguyễn Vọng Thư ba người kịch liệt mà chiến đấu. Nguyễn Vọng Thư khống chế trọng lực, Lý Diệu tái giá thân thể thương tổn, Luyện Dư tranh gần người công kích, Từ Quân Sinh dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng mà chết một cái người chơi, nàng liền thay đổi lại thao tác một cái. Bất quá lâu ngày, mặt đường bị máu tươi nhiễm hồng, thành loang lổ nâu thẫm ni lại là một cái người chơi bị Nguyễn Vọng Thư trọng lực áp chế đến. Trên mặt đất, Luyện Dư tranh gầm lên một tiếng một đao phách qua đi. Ai ngờ người này thế nhưng hai chân kề sát mặt đất. Về phía sau di chuyển vị trí mấy thước né tránh nàng công kích. Luyện Dư tranh thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh, rộng mở mặt đường trung ương, thiếu nữ gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái âm độc tươi cười, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Họ Nguyễn Tiểu Bằng Hữu, người dị năng chỉ có thể thao tác phi ở không trung vật thể trọng lực. Chỉ cần hai chân kề sát mặt đất, người liền vô pháp thao tác, rất thú vị a. Giây tiếp theo, nàng nhìn về phía Lý Diệu. Châm chọc mà cười nói, a di, ngươi có thể chém nữa thượng 10 đao 8 đao, nơi này tổng cộng có hơn 100 người chơi, ngươi nhìn xem là ngươi tự lành năng lực càng cường đại. Vẫn là này đó thịt heo càng nhiều, Lý Diệu, ta đi mẹ ngươi a di. Lý Diệu giận không thể bóc, nhưng là thế cục lập tức nghịch chuyển, đêm nay dám đến nơi này mai phục người chơi, vốn chính là Bắc Kinh tinh anh người chơi. Luyện Dư tranh thực lực so với bọn hắn đại đa số người cao. Lại không có khả năng lấy một địch bốn. Từ Quân Sinh thao tác này đó người chơi thân thể, làm cho bọn họ kề sát mặt đất, giảm bớt bại lộ ở giữa không trung cơ hội. Nguyễn Vọng Thư dị năng thùng rỗng kêu to. Lý Diệu tuy rằng có thể thông qua tự mình hại mình hạn chế địch nhân động tác. Nhưng nàng tốc độ hữu hạn, Luyện Dư tranh dần dần rơi xuống hạ phong. Nguyễn Vọng Thư thấy thế ngẩng đầu nói, ngươi cho rằng mỗi cái tổ chức đội trưởng đều giống ngươi giống nhau. Không am hiểu cách đấu. Từ Quân Sinh trong lòng căng thẳng, ngươi có ý tứ gì? Giây tiếp theo, tái nhợt gầy yếu thiếu niên âm lãnh mà cười một tiếng. Hắn phiên tay lấy ra một phen cao dài màu bạc, này có cánh tay hắn dài ngắn. Hắn tay phải vung, viên đạn phịch một tiếng tùy họng súng mà ra. Thẳng tắp bắn thủng một cái người chơi ngực, Nguyễn Vọng Thư động tác cực nhanh, ở trong đêm đen giống như một đạo màu trắng bóng dáng. Mấy giây nội vượt qua số chiếc báo hỏng ô tô, đồng thời dùng viên đạn bắn về phía kia bốn cái bị Từ Quân Sinh thao túng người. Ở Nguyễn Vọng Thư gia nhập sau, Luyện Dư tranh trực tiếp ngược hướng nhằm phía Từ Quân Sinh. Nguyễn Vọng Thư một người kiềm chế bốn người, Luyện Dư tranh thân như tia chớp. Đôi tay chấp nhất hai thanh đoản đao, như chim én giống nhau vọt tới Từ Quân Sinh trước mặt. Từ Quân Sinh kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, kia bốn người lập tức dừng lại động tác, Dại ra trong ánh mắt xuất hiện một tia thanh minh. Từ Quân Sinh không phải sẽ không cách đấu, chỉ là trình độ thực bình thường. Cường đại thân thể tố chất lệnh nàng không đến mức bị Luyện Dư tranh một đao giải quyết. Kỹ xảo thượng khác biệt lại làm nàng chỉ có thể một mặt chống cự. Lại là sắc bén một đao phách chặt đứt Từ Quân Sinh đầu tóc. Nàng chật vật né tránh sau, phẫn nộ mà chiều sau quát, ngươi còn không thượng, xem đủ rồi sao, xem đủ rồi liền ra tới. Luyện Dư Tranh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng từ bên cạnh đại lâu cửa sổ chợt lóe mà qua. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở nàng trước mặt, một thân hắc y tuổi trẻ nam nhân một tay chống đất. Chân trái quét ngang hướng Luyện Dư Tranh đầu, Luyện Dư Tranh hai tay ngăn trở, về phía sau ngã xuống ba bước, tuổi trẻ nam nhân đi đến Từ Quân Sinh bên người, trong lúc nhất thời. Đen nhánh đường cao giá thượng, năm người trầm mặc mà giằng co. Nguyễn Vọng Thư nhìn đứng ở Từ Quân Sinh bên cạnh tuổi trẻ nam nhân. Nói, Ninh Tranh, là khẳng định câu. Ninh Tranh, Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Nguyễn Vọng Thư. Các ngươi là một đám. Từ Quân Sinh cười nói, trở về giả không phải một đám. Chẳng lẽ cùng các ngươi này đó chỉ có vận khí thịt heo là một đám. Nói. Nàng quay đầu nhìn Ninh Tranh, một người một cái, không thành vấn đề đi. Ta muốn cái kia họ Nguyễn Tiểu Hải Tử, đến nỗi Luyện Dư Tranh, Đại Minh Tinh, đưa ngươi. Ninh Tranh yên lặng nhìn nàng một cái, không có hé răng, ngay sau đó, hai người hai chân đặng mà, vèo một tiếng vụt ra đi. Luyện Dư Tranh cùng Ninh Tranh đối thượng, Từ Quân Sinh một quyền tạp hướng Nguyễn Vọng Thư, đồng thời tay trên mặt đất một trống. Quét chân hướng Lý Diệu, có Ninh Tranh gia nhập, Nguyễn Vọng Thư ba người lại lần nữa bị động lên, tuy rằng Từ Quân Sinh muốn sử dụng dị năng thời điểm. Tựa hồ yêu cầu dừng hình ảnh bất động, nhưng hiện giờ nàng gần người cùng Nguyễn Vọng Thư chiến đấu. Vẫn là có thể đơn giản mà thao tác người chơi, làm cho bọn họ quấy rầy Nguyễn Vọng Thư, chỉ là vô pháp lại làm ra phức tạp cách đấu kỹ năng. Ninh Tranh dị năng tác thập phần quỷ quyệt, mỗi khi Luyện Dư Tranh đao sắp đánh trúng hắn khi, hắn đột nhiên biến mất, tái xuất hiện khi, đã ở Luyện Dư Tranh phía sau, cho dù là tam đánh nhị, ba người cũng chút nào chiếm không đến thượng phong. Đường Mạch nằm sấp ở trên nhà cao tầng xa xa mà nhìn một màn này. Nheo lại đôi mắt, lúc này lại nghe Nguyễn Vọng Thư đột nhiên hô, ngươi còn không thượng. Những lời này cùng Từ Quân Sinh phía trước lời nói thập phần tương tự. Từ Quân Sinh theo bản năng nói, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, nàng thế nhưng cho rằng Đường Mạch hai người cùng Nguyễn Vọng Thư liên thủ. Ở chung quanh mai phục nàng, nàng tức khắc đề phòng lên, đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện địch nhân, ai ngờ liền ở nàng phía sau, Đường Ninh Tranh tránh đi Luyện Dư Tranh một đao khi. Hắn tái xuất hiện thế nhưng là ở Từ Quân Sinh bên cạnh người. Từ Quân Sinh cả kinh nói, ngươi, phanh, Ninh Tranh trở tay một súng. Từ Quân Sinh khẩn cấp thời điểm tránh đi yếu hại, vẫn là bị bắn thủng xương bả vai, chảy ra ào ạt máu tươi. Nàng chật vật mà che lại bả vai, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Các ngươi, nàng nhìn Ninh Tranh, nhìn lại Nguyễn Vọng Thư đám người. Chỉ thấy Ninh Tranh chậm rãi đi đến Nguyễn Vọng Thư bên cạnh. Lạnh lùng mà nhìn nàng, nàng lập tức minh bạch, hỗn trướng, Ninh Tranh, ngươi cư nhiên phản bội ta. Ninh Tranh mặt không đổi sắc, ta và ngươi chưa bao giờ là đồng đội. Năm ngày trước chúng ta vừa mới vừa nhận thức, trước kia ở cái kia địa cầu. Chúng ta trước nay là địch nhân, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết rớt ta sao? Từ Quân Sinh cười lạnh nói. Ngươi không cũng muốn giết rớt ta, nàng không hề vô nghĩa. Này nhóm người thịt heo cho ngươi cái gì chỗ tốt? Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Nguyễn Vọng Thư nhàn nhạt nói, ta bảo đảm hắn có thể mở ra íp khen thưởng. Từ Quân Sinh hai mắt trợn to. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết như thế nào mở ra íp khen thưởng? Hắc Tháp công bố 45 cái tên, trừ bỏ Mộ Hồi Tuyết. Giết chết mặt khác 44 cá nhân chung tùy ý một cái. Liền có thể trực tiếp mở ra khen thưởng, không có khả năng. Từ Quân Sinh quát, ngươi chẳng lẽ tưởng chịu chết? Vẫn là nói, ngươi muốn cho cái kia đại minh tinh đi tìm chết. Nàng lại nghĩ đến, chỉ còn lại có không đến một giờ. Ngươi muốn giúp hắn giết Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nguyễn Vọng Thư chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn rõ ràng không có nhìn đến Đường Mạch. Đường Mạch lại biết hắn đang xem chính mình. Luyện Dư Tranh mở miệng nói. Ai nói chỉ có này bốn người, Từ Quân Sinh. Còn có ai? Luyện Dư Tranh, từ Bắc Kinh đi Hàn Quốc. Người bình thường yêu cầu đi đường bộ yêu cầu nửa tháng. Ta chỉ cần một ngày. Qua lại, Nguyễn Vọng Thư. Thứ 42 điều. Trở về giả giết chết Đông Á 6 khu nhập cư trái phép khách Kim Thần Hạo. Nhưng trực tiếp mở ra íp khen thưởng, Từ Quân Sinh sắc mặt trầm đi xuống. Ai cũng chưa nghĩ đến. Từ lúc bắt đầu Nguyễn Vọng Thư liền đem chú ý đánh tới mặt khác cao cấp người chơi trên người. Năm nguyệt 18 ngày, Hắc Tháp hướng toàn thế giới công bố 45 cái tên. Trừ bỏ Mộ Hồi Tuyết, dựa theo thế giới dân cư mật độ phân chia, Hoa Hạ tổng cộng có 5 cái người chơi thượng bảng, trong đó 4 cái ở Bắc Kinh, 1 cái ở Hoa Hạ 315 khu, không biết ở đâu cái thành thị. Cái này tỷ lệ đã thập phần kinh người, dựa theo lẽ thường nói, Hắc Tháp chỉ công bố người chơi nơi khu vực dãy số. Không công bố cụ thể vị trí, nhưng là gần thông qua tên, có chút người chơi thuộc về cái nào quốc gia liền vừa xem hiểu ngay. Tỷ như Đông Á một khu chính thức người chơi Fujiwara Hiroshi, vừa nghe liền biết là Nhật Bản người, lại tỷ như Kim Thần Hạo, đây là cái Hàn Quốc người. Nguyễn Vọng Thư ở cân nhắc lợi hại sau, từ bỏ bắt lấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ý niệm money bởi vì này hai người là đồng đội. Muốn bắt lấy trong đó một người bọn họ còn có hy vọng. Bắt lấy hai người, hy vọng cực kỳ xa vời, cho nên hắn nhìn chúng liền ở Hoa Hạ bên cạnh Hàn Quốc. Cũng chính là Đông Á 6 khu Kim Thần Hạo, nghe xong những lời này, Từ Quân Sinh trầm mặc mà cúi đầu. Sau một hồi, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi địa cầu người sống sót nguyên lai cũng là cái dạng này sao? Bắt cóc chính mình đồng bào, lấy hắn mệnh đương lợi thế, đổi lấy trở về giả hợp tác, ta còn tưởng rằng liền chúng ta trở về giả máu lạnh vô tình. Nguyên lai các ngươi cũng bất quá như thế a, Luyện Dư Tranh. Được làm vua thua làm giặc bốn chữ. Trực tiếp đem Từ Quân Sinh sở hữu nói đều đổi trở về. Từ Quân Sinh giận cực phản cười. Nàng cũng không nhận thua. Giơ lên đôi tay lại thao tác bốn cái người chơi. Hai bên chiến đấu ở bên nhau. Thực mau nàng rơi vào hạ phong. Máu tươi đem Từ Quân Sinh quần áo nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Nàng phía sau lưng kề sát đường cao giá tường gỗ cách âm. Che lại bụng một chỗ lớn nhất miệng vết thương. Luyện Dư Tranh chấp nhất đoàn đao, lạnh nhạt về phía nàng đi tới. Từ Quân Sinh bỗng nhiên cười to nói, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, các ngươi lại không ra, ta khen thưởng đã có thể là không đến trong tay các ngươi. Luyện Dư Tranh bước chân ngừng một cái chớp mắt, lại tiếp tục đi hướng Từ Quân Sinh. Từ Quân Sinh giận dữ hết, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, trên nhà cao tầng, Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép. Khe khẽ thở dài, Đường Mạch đôi tay một trống, cùng Phó Văn Đoạt một trước một sau nhảy xuống lâu, dừng ở đường cao giá thượng. Nguyễn Vọng Thư nhìn đến Đường Mạch cũng không kinh ngạc, hắn thần sắc bình tĩnh, người muốn cướp đi nàng đầu người. Thanh âm thực bằng phẳng, Luyện Dư Tranh cũng đã nắm chặt đoàn đao, tùy thời chuẩn bị công kích Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, Lý Diệu. Hơn nữa Ninh Tranh, nếu là này bốn người, chẳng sợ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ, cũng không nhất định có thể từ trong tay bọn họ cướp đi Từ Quân Sinh đầu người. Bởi vì Từ Quân Sinh không phải người chết, nàng sẽ chạy, chỉ cần bọn họ đánh lên tới, Từ Quân Sinh khẳng định sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Bất quá, Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, ngươi còn không thượng, Nguyễn Vọng Thư, ngoặc kép, Luyện Dư Tranh, ngoặc kép. Đã bị đồng đội phản bội quá một lần Từ Quân Sinh. Ngoặc kép, Lý Diệu mộng bức nói. Từ từ, người mẹ nó có ý tứ gì? Lời này như thế nào như vậy quen tai? Giây tiếp theo, lại thấy Ninh Tranh một thương bắn về phía Lý Diệu. Lý Diệu vội vàng né tránh, bất quá Ninh Tranh tựa hồ cũng không hạ tử thủ. Hắn đánh lui Lý Diệu sau nhân cơ hội đi đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bên người. Ở đây trừ bỏ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, còn lại người nhìn về phía Ninh Tranh ánh mắt đều trở nên thập phần cổ quái. Bình tĩnh như Nguyễn Vọng Thư ở nghẹn nửa ngày sau, đều nhịn không được nói. Ngươi như vậy, thích hợp sao? Ninh Tranh trầm mặc hồi lâu, dùng tay một lóng tay, buồn bã nói. Hắn đoạt đi rồi ta íp khen thưởng, bị người chỉ vào Đường Mạch hơi hơi mỉm cười. Ân, ta đoạt, tuy rằng mở không ra, nhưng là cầm đi, cho nên cho dù các ngươi đem Kim Thần Hạo giao cho hắn làm hắn giết Kim Thần Hạo, hắn cũng vô pháp mở ra íp khen thưởng, Đường Mạch phân tích nói. Ta nhất trí cho rằng, so với ích lợi cùng dụ hoặc, uy hiếp mới là một cái củng cố hợp tác quan hệ nhất yêu cầu lợi thế, Nguyễn Vọng Thư. Ngoặc kép, Từ Quân Sinh, ngoặc kép, người mẹ nó có thể đừng dùng loại này giáo dục người ngữ khi nói cho bọn họ. Ngươi là như thế nào xú không biết xấu hổ mà đào người sao? Hết chương.